Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 1334, Tiên Ma Đại Chiến bắt đầu. Hắc Ám Đại Đế, bản đế cũng muốn này 3000 đại đạo, không bằng ngươi ta, hợp lại như thế nào? Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Hằng Cổ Đại Đế vẻ mặt đạm mạc nói, hợp lại, Hắc Ám Đại Đế. Trong mắt hơi hơi lấp lánh, ngươi đến cùng là ai, dám hướng ta ra tay? Tiên chủ, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Hằng Cổ Đại Đế. Trong lòng của hắn, tại thời khắc này không ngừng run rẩy. Tại trước mặt người nọ, hắn vậy mà, liền mảy may sức phản kháng đều không có. Hắc Ám Đại Đế, 3000 đại đạo, bằng vào ngươi một người không có khả năng trấn áp. Liên thủ với ta, ngươi còn có một tia cơ hội. Nếu là bản đế không có đoán sai, Tần Vân cũng tới. Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Hằng Cổ Đại Đế vẻ mặt đạm mạc nói, Tu La Đế Tần Vân. Hắc Ám Đại Đế, hai con ngươi hơi hơi lóe lên. 3000 đại đạo giá lâm bản nguyên phía trên, không có trưởng khống hỗn độn lực lượng, người nào cũng đừng hòng trấn áp 3000 đại đạo. Mà này hỗn độn bên trong, ngoại trừ ta Hằng Cổ Đại Đế, chỉ có Tần Vân có. Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Hằng Cổ Đại Đế thanh âm trầm thấp nói, hỗn độn lực lượng. Hắc Ám Đại Đế, hai con người khẽ híp một cái, hỗn độn lực lượng, toàn bộ trong hỗn độn, chỉ có một người có khả năng trưởng khống. Cái này người chính là hỗn độn thần, mà Hằng Cổ Đại Đế là hỗn độn thần người. Cái này người cũng có thể trưởng khống bộ phận hỗn độn lực lượng. Trừ cái đó ra, vậy cũng chỉ có vượt qua hỗn độn thiên phạt Tần Vân. Ta Hắc Ám Đại Đế mặc dù mong muốn 3000 đại đạo, nhưng còn không đến mức cùng ngươi làm bạn. Hằng Cổ Đại Đế, mời. Nhìn xem Hằng Cổ Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế vẻ mặt lạnh lùng nói, không đến mức cùng ta làm bạn. Hằng Cổ Đại Đế trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Cửu thiên giới bên trong, hắn hiện tại có khả năng thi triển bộ phận hỗn độn lực lượng. Thực lực của hắn so với Đại Đế còn mạnh hơn mấy phần. Đến mức liên thủ với Hắc Ám Đại Đế, đó là bởi vì hắn cũng không có nắm chắc trấn áp 3000 đại đạo. Nhưng Hắc Ám Đại Đế thật sự là có chút cuồng vọng, vậy mà trực tiếp cự tuyệt hắn. Hắc Ám Đại Đế, ngươi sẽ đáp ứng bản đế? Khóe miệng hơi hơi dương lên, Hằng Cổ Đại Đế quay người biến mất không thấy gì nữa, không biết tự lượng sức mình. Mà Tổ lạnh lùng nhìn Hắc Ám Đại Đế liếc mắt, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đại đế, cái này Hằng Cổ Đại Đế cũng quá phách lối, không phải liền là ỷ vào người kia, thậm chí ngay cả đại đế đều không có để ở trong mắt. Nhìn xem hai người rời đi, Cánh Tổ mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, phách lối. Hắc Ám Đại Đế trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, hắn nói không sai. Trong hỗn độn vô số đại đế đều không thể trấn áp 3000 đại đạo, ta Hắc Ám Đại Đế mặc dù tự cho là không yếu hơn bọn họ, nhưng muốn trấn áp 3000 đại đạo, cái này căn bản liền không có khả năng, trừ phi trưởng khống hỗn độn lực lượng. Hắc Ám Đại Đế trong mắt từng tia hào quang lập lòe, trưởng khống hỗn độn lực lượng. Cánh Tổ vẻ mặt hơi sững sờ, trưởng khống hỗn độn lực lượng, cái này sao có thể? Đại đế, vậy chúng ta? Cánh Tổ trong mắt từng tia hào quang lập lòe, trước hết để cho tiên ma cuộc chiến bắt đầu lại nói. Hắc Ám Đại Đế thanh âm âm u vô cùng, Cánh Tổ trong mắt hơi hơi lập lòe, Hắc Ám Đại Đế, ngươi muốn sự tình ta đã làm, ta Tiên Tông hiện tại đã hướng ma vực đánh tới, nhưng ngươi cam kết với ta đồ vật. Tiên chủ từ dưới đất đứng lên, tiên chủ trong mắt từng tia hào quang lập lòe, ngươi không cần lo lắng, bản đế nói sẽ mang ngươi rời đi này ma thần tổ địa. Vậy khẳng định liền sẽ mang ngươi rời đi. Nhìn xem tiên chủ, Hắc Ám đại đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đa tạ Hắc Ám đại đế. Nghe đến lời này, tiên chủ trong mắt vui vẻ, mục đích của hắn liền là rời đi này ma thần tổ địa. Chỉ muốn rời khỏi, bằng vào thiên phú của hắn, tiến vào đế tổ đỉnh phong, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, thậm chí rất có thể trở thành trong hỗn độn đại đế cường giả, đứng tại đỉnh phong phía trên. Đi xuống đi, nhìn xem cái này người. Hắc Ám đại đế vẻ mặt đạm mạc nói, cáo từ, tiên chủ, hít sâu một hơi rời đi. Tu La đế, Hắc Ám đại đế, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Hằng Cổ đại đế cùng Tần Vân ở giữa, không hề nghi ngờ, Hắc Ám đại đế lựa chọn Tần Vân. Tần Vân mặc dù cự tuyệt hắn, nhưng không hề nghi ngờ, Tần Vân nhân phẩm muốn tốt hơn nhiều. Đến mức Hằng Cổ đại đế, cái này người năm đó có thể tính toán Tần Vân, vậy cũng rất có thể tính toán hắn đi ma vực. Hắc Ám đại đế thanh âm đạm mạc vô cùng, vâng, cánh tổ vội vàng đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, ma vực đệ cửu trọng bên trong, tốt nhiều cường giả khí tức, đại bàng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, theo tiến vào ma vực đệ cửu trọng, chung quanh cường giả khí tức nhiều không biết bao nhiêu, thậm chí liền đế tổ 40 trọng chi bên trên đế tổ Tần Vân đều cảm thấy nhiều cỗ. Đế chủ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đứng tại Tần Vân trước mặt, đại bàng liền vội vàng hỏi, đi ma tông. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, ma tông. Đại bàng vẻ mặt hơi đổi, đi, quát lạnh một tiếng, ba người hướng đại bàng ma tông tiến đến. Ma tông ở vào ổ ma trên núi, cổ ma núi đỉnh, ma chủ, tiên tông quá phận, ma vực đệ bát trọng, ta ma tông đệ tử ngàn vạn, nhưng lại bị ma tông đệ tử trong vòng một ngày giết sạch sành sanh. Một vị ma tông đệ tử trong mắt phẫn nộ khôn cùng, tiên tông khinh người quá đáng, ta ma tông lúc nào bắt bọn hắn thiếu tiên chủ. Tiên tông này nói rõ liền là mượn cớ, cố ý muốn hướng ta ma tông ra tay. Không sai, ta ma tông tất báo thù này. Tiến vào tiên tông, chấm ngoặc kép, trong đại điện, từng đạo thanh âm vô cùng phẫn nộ, đều an tĩnh. Chủ tọa bên trên, ma chủ vẻ mặt âm trầm vô cùng, ma chủ cũng không nghĩ tới, tiên tông to gan như vậy, vậy mà đem ma vực đệ bát trọng ma tông đệ tử giết sạch sành sanh, đây quả thực là không có đưa hắn ma tông đệ tử để ở trong mắt. Thất ma quân ở đâu? Ma chủ thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, bái kiến ma chủ, bái kiến ma chủ. Ngoặc kép, một lát, mấy đạo thân ảnh đi ra, bảy người này đang là ma tông bảy vị ma quân. Bảy người tu vi toàn bộ đều tại 40 nặng đế tổ phía trên. Bảy vị ma quân dẫn đầu ta ma tông đệ tử ngàn vạn cùng tiên tông quyết nhất tử chiến. Nhìn xem bảy vị ma quân, ma chủ mặt mũi tràn đầy sát khí nói, giết, giết. Ngoặc kép, trong đại điện từng đạo sát khí phóng lên tận trời, ong ong. Một lát, toàn bộ cổ ma trên núi, vô số ma tông đệ tử phóng lên tận trời, đồng thời cổ ma sơn giã chấn động lên, hai đầu cốt long bò lên đi ra, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, ma tông ra tay rồi. Đứng tại cổ ma trên núi, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, đại bàng cũng đầy mặt rung động. Hư không bên trong, hai đầu cốt long ngàn vạn trường, cuồn cuộn ma uy theo cốt long bên trên lan tràn đi ra, mà cổ ma trên núi, vô số ma tông đệ tử rơi vào cốt long lên. Tiên ma đại chiến bắt đầu. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, tiên ma đại chiến đã bắt đầu, này vừa đứng, ma tông cùng tiên tông chắc chắn thực lực đại tổn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.